Tổng giám đốc Hắc đạo độc sủng tàn thê, chương 62, tràn đầy dung túng, tràn đầy hạnh phúc. Góc truyện audio.com, Mộc Hàn mặc cải nhẹ kiện mai kiếm, thâm thúy âm lãnh ưng trong mắt, phóng ra quẹt một cái làm cho người ta sợ ánh mắt. Hàn con mắt đảo qua, tuấn Mỹ không tì vết khuôn mặt tách ra nụ cười sáng lạn. Khẽ mở khêu gợi môi mỏng như thế nào ngừng. Mới vừa rồi không phải mời đến rất tốt sao? Tiếp tục, ôn nhuận như tiếng nói từ môi mỏng giữa toát ra. Nữ tù cửa rối rít phục hồi tinh thần lại, bị trong mắt hắn hàn quang đe dọa nhìn cúi đầu, không dám thay vì nhìn thẳng, cũng không ngữ, lẳng lặng thu tay lại, dựng ở một bên, bỗng nhiên, Mộc Hàn mặc tà tứ cười một tiếng. Nghiêng đầu hướng phía thẳng tắp đứng thẳng ở bên người hắn Long Gia quân đội trường ra hiệu bằng mắt. Long Gia quân đội trường hiểu ý, mở ra thon dài tinh tráng bắp đùi. Hướng phía bên kia chạy tới, Mộc Hàn mặc tay phải nắm cạo oa oa mảnh khảnh vòng eo. Thẳng tắp đứng thẳng ở Phùng Vân Tịch mặt bên, Phùng Vân Tịch ngồi chồm hổm trên mặt đất, mảnh khảnh bả vai run lên, thậm chí sợ hãi bộ dáng. Một lát, Phùng Vân Tịch ngẩng đầu lên, nhìn rủ xuống dựng ở một bên vài tên nữ tù. Dè dặt theo dõi các nàng, thấy các nàng không có lại đối với nàng động thủ cử động. Nhưng cũng đối với các nàng sinh ra sợ hãi cảm giác dường như. Nhanh chóng co lại đến trên giường, cuộn rút thành một đoàn, sống lưng căng theo sát vách tường, không dám có chút thư giãn. Lão công, như thế nào ngừng? Tựa ở Mộc Hàn mặc trong ngực oa oa, nâng lên mềm mại khuôn mặt, vô thần hai tròng mắt lộ ra mờ mịt, Mộc Hàn mặc thiết huyết ưng con mắt, trên vải ôn nhu, nóng bỏng bàn tay khẽ vuốt ve tóc của nàng đỉnh không có gì. Lập tức tốt, nắm cả nàng mảnh mai vòng eo tay phải nắm thật chặt. Tiện đà, đem âm lãnh tầm mắt, chuyển hướng tĩnh đứng bên cạnh vài tên nữ tù nữ nhân này một ngày ba ngưng. Hay là một ngày năm ngưng bánh bao hấp đều tùy các ngươi. Nếu là, một ngày không có mời đến tốt, vậy các ngươi sẽ chờ đem nàng chưa ăn hết bánh bao hấp ăn sạch sẽ. Ấm áp như gió tiếng nói, làm cho người ta nhịn không được run. Vài tên nữ tù đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn qua Mộc Hàn mặc, tựa hồ hiểu cái gì, rối rít cái hiểu cái không gật đầu. Các nàng hiểu trong miệng hắn theo như lời, bánh bao hấp ý tứ. Các ngươi cần phải đều là tội nhẹ nữ tù, nặng nhất cũng bất quá là lừa gạt tội, mời đến tốt nàng, ta có thể cứu các ngươi đi ra, đặt như thế nào cứu, đó chính là hắn chuyện này. Vài tên nữ tù nghe Mộc Hàn mặc theo như lời nói, không khỏi hai mắt hiện ra hy vọng hào quang, gật đầu liên tục là, tốt, tốt, các nàng cũng bất quá là xã hội đen, hãm hại một lừa gạt. Có thể có người cố ý hãm hại các nàng ở chỗ này ngây người 5 năm, cũng không còn ra dám. Mộc Hàn mặc hài lòng gật đầu, tuấn Mỹ khuôn mặt tách ra mị mê hoặc lòng người nụ cười. Chợt, nắm cạo oa oa xoay người rời đi, đi ra nữ giám, oa oa đường hô hấp phía ngoài không khí, liền không thể chờ đợi được lôi kéo Mộc Hàn mặc ống tay áo. Nhíu chặt đôi mi thanh tú. Nghi hoặc mở miệng hỏi thăm Mạc, tại sao phải nhường Phùng Vân Tịch ăn bánh bao hấp ăn ngon như vậy, cho nàng ăn, nàng cũng chưa từng ăn mấy lần, mềm mại thanh thúy, hơi nghi hoặc tiếng nói, truyền vào Mộc Hàn Mạc trong tai, Mộc Hàn Mạc lập tức cười ha ha ha ha ha, bảo bối, lần này bánh bao hấp, không phải kia bánh bao hấp, cởi mở dễ nghe tiếng cười. Cho thấy hắn giờ phút này là nhiều sao cao hứng, hoa hoa cảm giác được, nắm ở bên eo nàng ấm áp bàn tay, buông lỏng chút ít lực đạo, thắt lưng thoải mái hơn, nhíu chặt đôi mi thanh tú cũng dần dần giãn ra, nhẹ giọng hỏi lão công, bàn tay nhỏ bé lôi kéo hắn vạt áo vì cái gì lần này bánh bao hấp? Không phải kia bánh bao hấp, không có thể ăn, mềm mại trên khuôn mặt. Tràn đầy nghi hoặc, Mộc Hàn mặc duỗi ra cánh tay sát, ấm áp ngón tay cái cùng ngón trỏ lòng ngón tay xoa bóp gương mặt của nàng bảo bối. Vi phu nói bánh bao hấp là chỉ cái này. Nói, nhẹ nhàng xoa bóp tay nhỏ bé của nàng. Chỉ một thoáng, Hoa Oa bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, a, thì ra là ngươi nói vốn là tay a. Ngươi là làm cho những thứ kia nữ tử đánh Phùng Vân Tịch đúng không? Lão công, ngươi thật là âm hiểm. Lời nói đang lúc, mảnh khảnh ngón tay, nhẹ nhàng bấm một cái hắn mạnh mẽ eo. A, bảo bối, ngươi mưu sát chồng. Mộc Hàn Mặc nhảy xa một bước, lớn tiếng la hét, đưa tới bộ công an người ta lui tới viên ghé mắt. Hoa Oa thoát ly Mộc Hàn Mặc bảo vệ, liền phân biệt không được đông nam tây bắc, chỉ có thể bằng vào thanh nguyên đất, duỗi ra hai tay, cước bộ từng bước truyền. Mộc Hàn Mặc thấy vậy, không khỏi tự trách, lập tức hướng nhảy tới một bước, cách trương.